Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, luyện ngục sườn núi. Hắc Nha Đảo tại Thiên Đảo Hồ Phương Bắc, là một cái cấp 4 đảo, bị một cái tứ phẩm gia tộc Đinh Gia khống chế. Hắc Nha Thành trên quảng trường đứng đầy người. Đinh gia đại trưởng lão mang theo Đinh gia rất nhiều trưởng lão công tử sớm chờ đợi ở đây. Ông, một đạo trùng thiên quang mang lấp lánh, hơn 20 người ảnh hiện lên ở trong truyền tống trận. Đinh gia đại trưởng lão Đinh Quế vội vàng dẫn người nghênh đón. Cười chắp tay nói, Đinh Quế phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây nghênh đón Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư cùng chư vị công tử tiểu thư. Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương có chút hàm, loại chàng diện này gặp nhiều. Hai người dẫn người đi ra bên ngoài. Bạch Hạ Xương thay hàn huyên vài câu, nói thẳng nói, đại trưởng lão, chúng ta vội vã đi luyện ngục sườn núi, tựu không quấy rầy các ngươi, thay ta hướng Đinh gia ra vấn an. Đinh Quế lần nữa khách khí trải qua, sau đó hướng xa xa hai người trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Khiển trách, Đinh Dương, Đinh Hằng, còn không qua đây tham kiến hai vị tiểu thư, gặp qua chư vị công tử tiểu thư Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư. Hai cái này là Đinh gia bất hiếu tử đệ, lần này tùy các ngươi đi, còn hy vọng các ngươi nhiều hơn dạy bảo a. Đinh gia có hai cái hồn đàm cảnh đi vào chung, Bạch Thu Tuyết hai người ngược lại là biết, cũng không nói nhảm. Bạch Thu Tuyết giới chỉ sáng lên, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng, nàng hướng cao không ném mạnh mà đi, kia thuyền nhỏ lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành một chiếc cự đại thiết giáp phi thuyền lơ lửng tại thành trì bên trên uổng phí. Móa, Bạch gia quả nhiên có tiền, Lục Ly thấy im lặng. Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết đều có không gian giới. Bạch Hạ Xương có một cỗ tử kim chiến xa, cái này Bạch Thu Tuyết tùy ý liền lấy ra một chiếc như thế khí phái thiết giáp phi thuyền. Chư vị, lên thuyền đi. Bạch Thu Tuyết đảo mắt một vòng, chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo bạch ảnh bắn thẳng đến thiết giáp phi thuyền mà lên. Đi, Bạch Hạ Xương đã sớm không thể chờ đợi, thân thể bay vụt mà lên. Bạch gia sáu vị công tử theo sát phía sau, mọi người đi theo hướng lên trên mặt bay vọt mà lên. Cái này thiết giáp phi thuyền chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu mười mấy mét. Lần này đi thực lực thấp nhất đều là thần hải cảnh hậu kỳ. Nhảy vọt mười mấy mét không là vấn đề. Đinh Quế bọn người lên thuyền, không chỉ đi lên hai cái mệnh luân cảnh, còn mang tới rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ. Những người này tự nhiên là đến hầu hạ đám này công tử tiểu thư. Hết thảy đều là đã sớm an bài tốt, tự nhiên không cần đám này công tử tiểu thư nhiều quan tâm. Đinh Quế còn trở thành quản gia, cho mọi người chia phòng ở giữa. Thiết giáp phi thuyền rất lớn, bên trong gian phòng rất nhiều. Đừng nói chút người này, hơn trăm người đều có thể ở lại. Lục Ly bị điểm một cái phòng, bất quá là một cái rất nhỏ gian phòng, mà lại cũng không có thị nữ phân cho hắn. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, nơi này đi luyện ngục sườn núi không xa, giống như thiết giáp phi thuyền toàn bộ phi hành, đoán chừng cũng liền 2-3 canh giờ. Thiết giáp phi thuyền phi không nhanh không chậm, một đám công tử tiểu thư đều rất hưng phấn, trong phòng ngồi không yên. Đều đi bong tàu ngắm phong cảnh nói chuyện phiếm, nghĩ đến đi Long Đế mộ sau muốn thế nào ra làm sao. Bạch Thu Tuyết trở về phòng, Bạch Hạ Xương lại là ngồi không yên, đi đến bong tàu bên trên bị một đám công tử tiểu thư như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Lục Ly đứng tại trên cửa nhìn mấy lần trở về phòng tu luyện. Đối với lần này cùng một chỗ tiến vào Long Đế mộ đồng đội hắn cũng đại khái dài 24 người, 17 cái hồn đàm cảnh, loại trừ 3 cái hồn đàm cảnh trung kỳ, hắn đều là hồn đàm cảnh tiền kỳ, còn có 7 cái thần hải cảnh hậu kỳ, trong đó tựu bao quát hắn cùng Hứa Phương Phỉ, Thiên Đảo Hồ 20 tuổi trở xuống tinh anh đều hội tụ ở đây. Lần này xem ra không chỉ là một lần đoạt bảo, vẫn là một lần lịch luyện. Một lần Thiên Đảo Hồ cùng bên ngoài thế lực thế hệ tuổi trẻ va chạm cơ hội. Tam đại vương tộc đều dẫn đội tới. Thiên Hàn Quốc, Thiên Lương Quốc, Thiên Vũ Quốc, tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc 20 tuổi trở xuống tinh. Anh yêu nghiệt thiên tài đoán chừng đều tới. Lần này tiến vào Long Đế Mộ đoán chừng hồn đàm cảnh như cầu. Hắn cái này thần hải cảnh hậu kỳ là nhất hạng chót. Mặc dù đám này các công tử tiểu thư kinh nghiệm thực chiến khẳng định so với mình yếu. Nhưng nhân ra một thân là bảo a, rất nhiều đều là huyết mạch chiến sĩ, điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Lục Ly định ra nhạc dạo, lần này đi theo Bạch Hạ Xương Bạch Thu Tuyết đằng sau. Tận lực không gây chuyện, đi theo các nàng ở bên trong đi một vòng là được. Có thể hay không đạt được bảo vật là thứ yếu. Có thể còn sống ra mới là trọng yếu nhất. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng ồn ào. Một đám công tử tiểu thư tựa như điên cuồng hưng phấn đến ghê gớm. Dù sao lần này có thể cùng bên ngoài đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt quyết đấu. Cùng một chỗ đoạt bảo. Cái này cơ hội phi thường khó được. Lục Ly không để ý tới bọn hắn. Nhập định tu luyện. Hắn hiện tại thần hải đã làm lớn ra mấy lần, liền chờ đem thần hải toàn bộ tu luyện đầy, liền có thể xung kích hồn đàm cảnh. Đương nhiên cái này còn cần hơn một tháng thời gian, vẫn là không gián đoạn tu luyện. Bất chi bất giác 2-3 canh giờ tựu đi qua, thiết giáp phi thuyền chậm rãi giảm, một đám công tử tiểu thư hưng phấn hơn, sắp đến luyện ngục sườn núi. Lục Ly bị tiếng huyên náo bừng tỉnh. Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, hướng tiền phương nhìn một cái, hiện nơi xa một mặt cự đại vách đá, còn có mấy chiếc thiết giáp phi thuyền. Hắn lập tức trở về phòng lấy ra quỷ sát mặt nạ đeo lên. Mang theo cái mặt nạ này, có lẽ rất nhiều công tử hội sẽ đoán được hắn liền là 2000 vạn mua xuống bản nguyên tinh huyết hào khách. Hội sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn bị Vũ gia để mắt tới, nếu không tiến Long Đế Mộ sẽ tao ngộ vô số minh thương ám tiễn. Hưu, đeo lên mặt nạ sau khi ra ngoài, cách đó không xa một cái bên trong hòn đảo nhỏ một bóng người bay vụt mà đến. Phi quá nhanh, Lục Ly chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Một cái bạch trung niên nhân tựu đứng ở bong tàu bên trên. Bạch Thu Tuyết đã sớm ra. Nhìn thấy cái này bạch trung niên nhân, nàng cùng Bạch Hạ Xương cùng công tử tiểu thư đều khom mình hành lễ. Đinh Quế cũng sợ hãi hành lễ. Bạch Lãnh, Lục Ly biết thân phận của người này. Hắn nhìn qua người này tư liệu. Trung niên bạch người này quá dễ nhận biết. Đây là Bạch gia chiến đường trưởng lão. Bạch gia chiến lược trước 3 nhân vật, bất diệt cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá quân hầu cảnh, mà lại hắn còn có được thất phẩm huyết mạch, Bắc Mạc chiến thần bảng là 50 vị trí đầu tồn tại. Bạch Lãnh rất lạnh lùng, coi như nhìn xem Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đều không có nụ cười. Hắn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, dựa theo ước định buổi trưa 3 khắc cùng một chỗ tiến vào Long Đế Mộ. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong Bạch Lãnh chân sau một điểm, lại bay xuống mặt bên trong hòn đảo nhỏ. Bạch Thu Tuyết để cho người ta khống chế thiết giáp phi thuyền đứng tại đảo nhỏ phụ cận. Mọi người xa xa nhìn qua xa xa luyện ngục sườn núi, đều chưa có trở về phòng nghỉ ngơi ý nghĩ. Lục Ly đứng tại cửa gian phòng nhìn xa xa luyện ngục sườn núi. Vách núi này bích cao khoảng 1000 mét, quả nhiên thạch đầu là màu đỏ sậm. Giờ phút này vách đá hai bên trái phải vài trăm mét ngừng lại 3 chiếc thiết giáp phi thuyền. Hẳn là tam đại vương tộc con em dẫn đội ngũ. Trễ chút chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào Long Đế Mộ. Buổi trưa 3 khắc còn có 2 canh giờ. Một đám người cũng rốt cuộc không có đi vào gian phòng. Một mực tại bong tàu bên trên chờ đợi, Lục Ly nhưng không có ra ngoài, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Các loại, chờ, buổi trưa ba khắc hắn đứng dậy đi ra, đi bong tàu. A, vô số người hiện Lục Ly mang theo mặt nạ, nhào nhào có chút kinh nghi, có mấy người càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bạch Hạ Xương nhìn thấy tấm mặt nạ này sắc mặt lại lạnh rất nhiều. Trùng Điệp hừ một cái, Lục Ly, những người còn lại đều trên bong thuyền, chỉ có Lục Ly không có ở. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly con mắt vài lần, có chút không xác định hỏi. Lục Ly khẽ gật đầu, rất nhanh một đám người xôn xao, đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này chủ lại là gần nhất truyền đi xôn xao phòng đấu giá thần bí hào. Khách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.